ảo giác, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng tiễn ân thanh, ngay cả một chén rượu tiễn biệt cũng không có. Buổi tối Kiều Tứ một thân một mình tại trên sân thượng uống mấy chén. Uống cũng nhiều lắm, Đoạn Hành đi tới khuyên hắn. Tứ gia, nên uống ít thôi, đối với cơ thể sẽ bất hảo. Kiều Tứ khoát khoát tay, cậu còn trẻ, không biết rượu vang rất tốt. Tứ gia, con nó sẽ càng khiến người ta vui vẻ hơn. Cha đã sớm qua đời, Kiều Triệt thì lại giống như người dưng đã 10 năm rồi, thầy lại vừa đi cũng sẽ không quay trở về nữa. Những người quan trọng trong sinh mệnh hắn lại chậm rãi ra đi. Cho dù hắn có là Kiều Tứ, hắn cũng hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Tứ gia, ngài còn có tôi mà. Kiều Tứ dương mắt từ chén rượu nhìn lên Đoạn Hành, con mắt kia vẫn đen như trước. Đoạn Hành cúi người, quỳ một gối xuống ngồi xổm tại trước mặt hắn, hai tay vịn vào hắn. Tầm mắt so với hắn thấp hơn chút thế nhưng bờ vai rộng, vững chắc thực sự đáng tin cậy. Sau đó thanh niên dùng một loại khẩu khí giống như đang dỗ dành. Uống nhiều như vậy, nên vui vẻ thôi, trở về nghỉ ngơi được không? Hắn không hề vui vẻ, hắn tại trong nỗi u sầu chỉ cảm thấy xung quanh cực kỳ quạnh quẽ. Chỉ còn lại một người trước mắt này, Kiều Tứ đưa tay, dùng hai ngón tay nâng cằm của thanh niên lên, quan sát một lúc từ trên cao nhìn xuống rồi bất chợt hôn lấy đôi môi của người kia. Người bị hắn dùng hành động dâm loạn này có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh phản ứng trở lại cũng hé miệng phối hợp theo hắn. Kiều Tứ vui mừng bởi vì bản thân mình tuy có rất nhiều thứ không lưu lại được nhưng thứ đang ở trước mắt chỉ cần là hắn muốn, đều có thể hưởng dụng. Lúc sau trở về phòng, hai người quần áo đã lộn xộn. Kiều Tứ rất thích kỹ thuật hôn của thanh niên, lại càng thích loại cảm giác được tha thiết ôm chặt lấy. Người ta ai cũng mong muốn bản thân được người khác cần đến. Mà Đoạn Hành lại có thể dùng hai cánh tay mạnh mẽ mà ôm hắn, vội vã mà cởi quần áo hắn ra, gần như điên cuồng hôn môi cùng âu yếm hắn, trên khuôn mặt luôn luôn lộ vẻ say mê cùng xúc cảm mạnh mẽ. Là loại cảm giác bị người ta khát vọng khiến Kiều Tứ động tình. Một bên thâm nhập hôn môi, một bên xoa ngực cùng mông, Kiều Tứ cảm thấy được nơi phình to của thanh niên, xít sao đè lên dục vọng của mình, Đoạn Hành như thế khiến hắn cảm thấy mê người. Đoạn Hành thậm chí đợi không được liền đưa hắn ôm đến trên bàn, trên đường đi tới thì chọc vào. Hai người thở hổn hển, bước đi bất ổn mà hoan ái, toàn bộ không có trình tự gì hết. Sau đó Kiều Tứ giữa lúc khoái cảm phóng đãng đến điên đảo thần hồn bị thô bạo đè tại mép bàn, cố gắng chống bằng một tay, chân mới có thể đứng vững được. Đoạn Hành đứng, một tay đỡ lấy mông của hắn, một tay nâng một chân khác của hắn, hạ bộ đặt ở nơi đang mở rộng của hắn, thoáng chút mãnh liệt mà co rút lại, giống như tồn tại một loại nhiệt tình kéo dài đến bất tận. Cả hai người trần truồng vừa đứng vừa giao hoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tứ tại lúc run rẩy khó có thể kìm nén được liền không kiêng nề gì mà thở hổn hển âm thanh rên rỉ, cảm giác được thanh niên sau khi hôn khắp thân trên của hắn, vùi đầu vào chiếc cổ đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, một ngụm cắn hắn. Rồi sau đó lại kịch liệt luật động khiến hắn vui sướng đến ngay cả ngón chân cũng co giật quắp lại, cả người mê mẩn đến đờ đẫn. Chỉ có Đoạn Hành mới có thể cho hắn loại cảm giác mãnh liệt này. Cuối cùng, hắn ngồi ở trên người Đoạn Hành làm thêm một lần nữa. Trong lúc đó Đoạn Hành đều ôm chặt lấy hắn, cúi xuống nhìn hắn, giống như che không được tình chiều. Loại ánh mắt này còn hơn cả động tác cậu đang làm, khiến Kiều Tứ nhận được toàn bộ sự nhiệt tình làm cả người đều nóng lên. Cuối cùng cũng thở hổn hển nặng nề mà ngừng lại, hai người giống như là từ trong nước đi ra toàn thân ướt đẫm. Không biết làm sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy, Kiều Tứ mệt đến nỗi không muốn nói chuyện nữa, cũng chẳng muốn di chuyển, cả người tê dại, mệt mỏi mà nằm trên người thanh niên. Đoạn Hành ôm sát hắn, đem khuôn mặt dán tại trên cổ hắn, tỏ vẻ thân thiết không khác gì một con đại khuyển đang mè nheo nhiều lần ngửi hắn. Hai người đều trần truồng, vừa mới làm chuyện dâm mỹ xong, khí tức tình sắc trong phòng cũng chưa phai nhạt mà tràng cảnh vừa rồi lại có vài phần khờ dại. Kiều Tứ bị ngửi đến ngứa ngáy, hỏi, sao vậy? Đoạn Hành mập mờ mà nói, mùi vị của ngài rất dễ chịu. Kiều Tứ chưa từng cảm thấy mùi vị trên người mình có gì khác với người bình thường. Nhưng nghe Đoạn Hành nói như vậy cũng cảm thấy bản thân hình như cũng thực sự phát ra mùi thơm. Đoạn Hành chính là như vậy có thể khiến hắn xuất hiện một loại ảo giác rằng bản thân đang trở nên tốt đẹp. Cũng giống như hiệu dụng của thuốc phiện vậy, khiến kẻ khác lâng lâng, vô hạn bành trướng. Tại trong ảo mộng hắn hóa thành một nam nhân tràn đầy hấp dẫn, mùi hương trên cơ thể hắn rất dễ chịu, hắn có thể khiến thanh niên này thần hồn điên đảo. Mà một lòng yêu hắn, Kiều Tứ vuốt tóc thanh niên, hắn rất cần Đoạn Hành. Đoạn Hành, dạ, cậu sẽ ở bên cạnh tôi bao lâu? Đoạn Hành hôn hắn một chút, lại nắm tay hắn, hôn ngón tay. Tôi sẽ không rời khỏi Tứ gia. Kiều Tứ lại sờ mái tóc đen nhu thuận kia, hôn lên cái trán của thanh niên. Đoạn Hành dẫu sao cũng có thể nói ra những lời mà hắn muốn nghe, làm cho hắn có thể thỏa mãn một chút. Kiều Tứ cho tới bây giờ đối với phim kịch truyền hình các loại gì đó đều không có hứng thú, những câu chuyện giả tạo hắn đều không quan tâm, cũng sẽ không để cho những thứ giả tạo bịa đặt kia có cơ hội chiếm lấy thời gian cùng tâm tư của hắn. Mà hiện tại hắn cũng không thể không thừa nhận, mọi người đều cần đến những câu chuyện giả tạo hư ảo để có thể xoa dịu chính mình. Ví dụ như thứ thuốc phiện, mà hắn có, ví dụ như Đoạn Hành. Ca Kiều Tứ nói thuốc phiện chính là để chỉ quyền lực cùng tiền tài hấp dẫn người khác của mình không khác gì thuốc phiện. Những lúc Kiều Tứ ra ngoài, bên cạnh phần lớn thời gian đều có Đoạn Hành đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hai từ này được hắn sủng ái rất nhiều, nhưng lúc hắn không có Đoạn Hành bên cạnh, liền giống như lên cơn nghiện thuốc, nên hắn cũng buông thả mức độ nghiện của mình. Đoạn Hành có vẻ bề ngoài hoàn toàn không phù hợp với khiếu thẩm mỹ đặc biệt của Kiều Tứ, vậy mà có thể trèo lên vị trí này, thực sự là hiếm thấy. Huống hồ lúc Kiều Tứ sủng ái những mỹ thiếu niên kia, ra tay trước sau như một đều rất hào phóng xa xỉ, mà đến cuối cùng có thể nhúng tay vào công việc của bang phái, Đoạn Hành chính là người đầu tiên. Đoạn Hành thành công có được địa vị cao, dường như khiến cho mọi người nhìn thấy một cơ hội mới. Vì vậy khi tiến cử người cho Kiều Tứ, phạm vi so với trước kia càng xa hơn, trong đó có đủ các loại mãnh nam tráng hán. Nam nhân mạnh mẽ cao to, hại hắn thiếu chút nữa phải uống thuốc an thần. Kỳ thực Kiều Tứ cũng chẳng có thời gian để đi hưởng thụ những mỹ nhân kia, bởi Đoạn Hành rất hay có ý khen tỉ. Dĩ nhiên là không tới nỗi viết hẳn ra trên mặt, thế nhưng khi Đoạn Hành ra tay sắp xếp Kiều Tứ nhìn những nam sủng mới, kia đều tìm không được một mỹ thiếu niên nào hợp với khẩu vị của mình, bởi tất cả đều là cơ bắp tráng hán khiến hắn phải kinh sợ. Hơn nữa khi có thời gian nhàn rỗi, Đoạn Hành đều sẽ ôm lấy, không lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ thì sẽ không được tính là xong việc. Kiều Tứ cũng thực sự vắt không ra sức để mà tìm người khác chơi bời trăng hoa. Ai cũng đều biết hiện tại Đoạn Hành là đại hồng nhân bên cạnh hắn, hắn thậm chí còn ngầm đồng ý để Đoạn Hành lén lút tranh giành tình nhân. Giờ, hậu cung của hắn chỉ còn lại một mình Đoạn Hành. Ca, Đoạn Hành, xeo anh, ghen, giỏi vậy, những mỹ thiếu niên khác đều không có sức để đi tranh sủng, cũng không ai dám đi khiêu chiến địa vị của Đoạn Hành. Đêm nay Đoạn Hành lại ngủ ở chỗ hắn. Đoạn Hành luôn rất tự nhiên, dùng cách thức im lặng để tiến nhập vào cuộc sống của hắn. Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng cùng khăn tắm của Đoạn Hành, một hai bộ quần áo không phải của hắn cũng được treo vào một góc trong tủ quần áo của hắn. Đoạn Hành thích những vật trang trí nhỏ bé, những thứ đó đều lặng lẽ xuất hiện trên cái giá trong phòng của hắn. Kiều Tứ đều không phải không cảm nhận được những xâm nhập nho nhỏ này, chỉ là không hề lưu tâm tới, dù sao chỗ ở của hắn cũng đủ rộng, giường cũng đủ lớn, những thứ này không hề ảnh hưởng tới hắn. Ngày thứ hai tỉnh lại, Đoạn Hành bưng tới bữa sáng cho hắn, có đôi khi là tự mình làm đồ ăn. Kiều Tứ cũng không cảm thấy khác thường, tối hôm qua thể lực bị tiêu hao khá nhiều, ngủ thẳng tới lúc tỉnh dậy thì đã rất đói rồi, tuy rằng điểm tâm nhiều hơn lúc bình thường, nhưng hắn vẫn như cũ ăn hết sạch. Đoạn Hành không lên tiếng mà hầu hạ hắn dùng cơm, thấy chiếc đĩa đã dần dần trở lên sạch sẽ, trên mặt liền mang theo nụ cười sâu xa cuối cùng nói. Tứ gia, ngài ăn hết luôn cả phần của tôi rồi. Hoàn toàn không để lại cho tôi chút nào sao? Kiều Tứ có chút bất ngờ. Hầu hạ hắn dùng cơm, còn định cùng hắn ăn chung bữa sáng, chuyện này dẫu sao cũng chênh lệch tương đối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn chưa hề nghĩ tới buổi sáng sau khi cùng chung đêm đẹp với Đoạn Hành, sẽ là cảnh tượng cùng ngồi ăn bữa sáng. Không đợi hắn xác minh rõ ràng loại cảnh tượng đang được phát thảo trong đầu hắn, Đoạn Hành vừa cười vừa nói. Nếu không còn điểm tâm, tôi đành phải chịu chút vậy. Sau đó liền áp sát, hôn bờ môi của hắn. Hôn môi liên tục đã có chút lâu, giống như làm như vậy có thể thay thế được một phần bữa sáng. Kiều Tứ cũng không ghét việc chung sống theo kiểu lãng mạn trẻ con này. Mỗi ngày đều trải qua một số điều mà hắn chưa bao giờ biết đến, mới mẻ lại ngọt ngào hư huyễn, giống như một bộ phim được làm ra một cách hoàn mỹ. Bởi vì đã giao dịch thành công một món hàng lớn khiến cho tâm tình rất tốt, Kiều Tứ liền mở cửa một câu lạc bộ tư nhân. Ca cái này bác Google dịch thía, sắp xếp một buổi tiệc lớn mời mọi người vui vẻ. Ngoài những băng nhóm cùng buôn bán làm ăn ra, thì thủ hạ của hắn cũng chính là những hài tử kia cũng thích chơi đùa, hiển nhiên là cũng tới, người nào cũng ăn mặc đẹp đẽ đến mê người, lại nhìn quanh khắp nơi khoe dung nhan. Kiều Tứ ở trên sân thượng vừa uống rượu vừa nhìn bọn hắn ở dưới lầu khắp nơi chơi đùa ầm ĩ, thực giống như một đám tiểu thú khoe khoang bộ lông mỹ lệ của mình, cho dù đó không phải là để thu hút ông chủ của mình, dẫu sao cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Đang thưởng thức chợt bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy, không cần quay đầu lại Kiều Tứ cũng biết hơi thở này là của ai, hỏi. Không ở phía dưới chơi chút sao? Đoạn Hành liền cọ cọ cái cổ của hắn. đi theo bọn họ cũng chẳng có gì hay để chơi. Trong khẩu khí tồn tại một loại ý tứ khinh thường đồng bọn. Đang lúc nói chuyện thì có hai thiếu niên đi qua trước mắt bọn họ, vẻ mặt có phần không cam lòng, mở miệng nói. Kéo cái gì mà kéo a, hắn tưởng rằng hắn bây giờ giỏi lắm sao? Tứ gia chỉ thích hàng non, qua 1-2 năm, tứ gia còn để ý đến hắn mới là lạ. Đúng vậy a, hắn 20 mấy tuổi rồi mới bấu víu lấy tứ gia, cứ tiếp tục thì có thể được thêm mấy năm nữa. Quyền lực hiện tại của hắn cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi thôi. Nhìn hai người kia đi xa, người ở phía sau vẫn chưa lên tiếng, Kiều Tứ cảm thấy có chút buồn cười, nói. Cậu lại ức hiếp tiểu hài tử rồi, tôi chỉ là trách mắng để bọn họ hiểu biết quy củ mà thôi. Cho dù có thế nào, bọn họ tuổi còn nhỏ, cậu cũng đừng quá mức nghiêm khắc. Nên có chừng mực, Đoạn Hành đáp, vâng, một lát sau lại nói nhỏ, cũng không phải tôi khi dễ bọn họ, chỉ là tứ gia ngài có thể hay không chỉ có một mình tôi. Kiều Tứ trong lòng hiểu rõ, cùng không đáp lại, xoay người trở lại trong phòng, để Đoạn Hành rót cho hắn thêm một chén nữa, mới cười nói. Hiện tại cũng đâu có gì khác đâu, tôi cũng không có thời gian đi tìm bọn họ, Đoạn Hành muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nói. Tôi chỉ có một mình tứ gia ngài, Kiều Tứ đưa tay sờ sờ đầu cậu, hài lòng nói. Ừ, Đoạn Hành ở mặt này tương đối khôn ngoan cùng tuân theo quy củ, không giống những hài tử khác chịu không nổi sự cô đơn liền muốn thoát ra khỏi bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vì yêu nên mới muốn cùng một chỗ với ngài. Phía bên ngoài ầm vang tiếng bắn pháo hoa, Kiều Tứ nhất thời nghe không rõ lời kia. Hà, tôi muốn quan hệ với ngài. Pháo hoa liên tục được bắn lên, bên ngoài nổi lên nhiều tiếng động ồn ào vui vẻ, lúc này Kiều Tứ cầm chén rượu nhìn cậu. Hỏa quang của pháo hoa soi trên nét mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc của thanh niên. Tôi đang rất nghiêm túc theo đuổi ngài, ngài có cảm giác được không? Đừng nên đem tôi làm nam sủng hay thứ gì đó, đem tôi trở thành người yêu, như vậy có được không? Kiều Tứ không có lập tức trả lời, bởi vì quá mức giật mình, quả ô liu trong rượu trôi xuống yết hầu hắn phát ra. Ực, một tiếng, mà Đoạn Hành dường như hoàn toàn không ý thức được bản thân đã có bao nhiêu cả gan làm loạn, vẫn tiếp tục theo cách trực tiếp mà hỏi một cách ngây thơ. Ngài thích tôi sao? Kiều Tứ hiện vẫn đang bị nghẹn quả ô liu. Đoạn Hành đối diện với hắn khuôn mặt đã thoáng chút đỏ lên, bỗng nhiên cũng có chút xấu hổ. Ca, Đoạn Hành, anh mà cũng biết đỏ mặt sao, dùng một chút lực liền đem hắn ôm lấy. Ngài không nói gì, tôi coi như là ngài đã thừa nhận rồi nha. Bị hành động mãnh lực như vậy, Kiều Tứ cuối cùng cũng đem được quả trái cây chết tiệt kia nuốt xuống. Hắn Kiều Tứ bị quả ô liu làm cho nghẹn họng là chuyện không thể nói ra, vì vậy để che giấu mà khụ một tiếng, như cũ vẫn dùng loại khí độ tỉnh bơ, sau đó suy nghĩ xem nên nói như thế nào để giải quyết rõ chuyện này. Nhưng không đợi hắn nghĩ cho thật tốt, Đoạn Hành trên mặt đã lộ ra một nụ cười giống như đang vui vẻ cùng sầu hổ. Vậy là ngài đã đáp ứng rồi. Đừng, Đoạn Hành tại trên môi hắn hôn một cái, như là bởi vì ngại mà cố gắng kiềm chế, nhưng nét tươi cười vẫn là đầy mặt. Kiều Tứ bỗng nhiên có chút không đành lòng phá vỡ bầu không khí vừa ngọt ngào lại đơn thuần này, thanh niên mang theo ngượng ngùng hạnh phúc khiến hắn cảm thấy rất dễ thương. Đoạn Hành để hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ, đem hắn vững vàng ôm lấy, dùng loại ánh mắt của một tiểu hài tử khi dành dụm được đủ tiền mua một chiếc bánh ngọt mà nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới áp sát lại chăm chú mà hôn hắn. Nụ hôn này so với lúc bình thường càng thêm nhiệt liệt cùng thô bạo hơn chút, tình ý kéo dài giống như mối tình đầu thiếu hụt kỹ xảo, loại tình cảm nồng nàn chắc chờ này thực sự cũng khiến cho hắn phải động tâm. Hôn môi một lúc thì tiến vào trong áo, liền có chút tiếp nhận không được. Đoạn Hành hai cánh tay mạnh mẽ, giống như muốn nhu thuận hắn đến bóp nát rồi nuốt xuống vậy, trong lúc hôn nhau nồng nhiệt thì làm đủ mọi cách để ma sát âu yếm, vuốt ve đến nỗi khiến dục vọng của hắn cũng dần dâng lên, suýt nữa thì khống chế không được nhưng vẫn thở hổn hển đem ngón tay không an phận kia nắm lấy. Cậu có đem bao đi không? Hắn trong chuyện tình ái không có kỵ dịch, nhưng nếu muốn chọc vào thì cũng phải làm theo từng bước, nếu như không có chuẩn bị vật đó, thì lúc làm việc. Ca, trong cái kiêu ti nó ghi là cầy bừa. GT, cách chương.